Chương 400 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần đế học viện mời. Xoay người quả. Kỹ năng mãn cấp lực lượng. Như Lai thần trưởng. Phục hy huyết mạch, lôi thần chú ý, đĩa quay lên lít nha lít nhít, tất cả đều là các loại đồ vật, cái gì thần khí không có, không thiếu gì cả. Nhìn những này, Long Phi lập tức kiểm tra mình có rút thưởng số lần, kể 5 lần. Ta bây giờ có thể miễn phí rút 5 lần. Nếu có thể rút cái phục hy huyết mạch lời nói, không được, không được, còn tiếp tục như vậy ta tiểu trái tim không chịu nổi. Long Phi kích động khó nhịn, phục hy huyết mạch còn không phải đồ tốt nhất, bất quá đĩa quay lên có thứ tốt, cũng có đánh một làn sóng đồ bỏ đi đồ vật, tỉ như nhất giai linh đan, nhất phẩm linh binh, còn có một cái lớn vô cùng cảm tạ tham dự. Chính lúc Long Phi muốn thử nghiệm rút thưởng thời điểm, sàn đấu thú bầu trời trận pháp đột nhiên bị một đạo lực số lượng đánh nát đi. Một danh lão người đứng lơ lửng giữa không trung nhìn Long Phi, còn có một bên khác hai đầu gối ngồi xếp bằng Lâm Vư. Thánh giờ khắc này, Lâm Vư thánh lực lượng thật đang điên cuồng hấp thu hồi lại, không chỉ là hắn thiên thủy lực lượng, còn có toàn bộ thiên thủy nhất tộc lực lượng, không bị hắn khống chế y hệt nhảy vào hắn trong thân thể. Hắn trên người lực lượng khí tức cấp tốc tăng cường, lão giả giống như thần tiên giống như, trên người khí tức đều là loại kỳ hư vô phiêu miểu cảnh giới khí tức tiên giả, trong tiên vực tiên giả. Long Phi tâm thần căng thẳng, thoáng lui nửa bước đem Lâm Vư thánh hộ ở phía sau. Viêm Hoàng lão tổ nói, hắn lực lượng mạnh hơn ngươi gấp 10 lần bên trên, đều muốn giết ngươi lời nói e sợ một đầu ngón tay là đủ rồi. Lão giả cũng là cười nhạt, nói, không cần sợ, ta đi theo cái đảo không có bất cứ quan hệ gì, ta xuống chính là muốn hỏi các ngươi một câu, có chịu hay không đi theo ta. Viêm Hoàng lão tổ vừa nói như vậy, Long Phi cả người đều sôi trào, nghe mạnh hơn ta không chỉ gấp 10 lần. Trong tiên vực tiên giả, vậy nếu như dứt lời nói sẽ lên mấy cấp à? Long Phi giống như người điên, nhưng là đây cũng chỉ là ý nghĩ, bởi vì tại tiên cấp cường giả trước mặt, hắn liền dung dế cũng không bằng, Long Phi tự nhiên cũng không dám thử nghiệm, hắn còn muốn sống thêm mấy năm, nói, đi theo ngươi. Đi nơi nào? Lão giả nói, thần đế học viện. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi rõ ràng chấn động, nhìn lão giả ngực tiêu chí, như một cái thiên tự. Thế nhưng thiên tự trung gian cắm vào một cái sắc bén vô cùng kiếm, thật giống như một kiếm chấn thiên, một kiếm ép thiên, loại này khí thế, loại này bá đạo e sợ toàn bộ thiên vũ đại lục cũng chỉ có thần đế học viện có đi, rất cường hãn. Chỉ là ngực tiêu chí liền để Long Phi tâm thần mơ hồ run rẩy, trên khán đài càng là tất cả xôn xao, thần đế học viện. Đúng là thần đế học viện. Không phải lừa bịp sao? Long Phi cũng nói, vì vừa nãy tranh bá chiến thời điểm nói ai nếu là thắng ai liền có thể đạt được một cái thần đế học viện khảo hạch danh ngạch, vừa mới cái kia lão đầu đâu này. Với ngươi là một nhóm. Lão giả nhà nhạt nở nụ cười, nói, kể tranh bá chiến quy củ là trên võ đài chỉ còn dư lại người cuối cùng, ngươi bây giờ là hai người, cho nên ta ngoại lệ đem hai người các ngươi đều nhận lấy, ngươi cảm thấy như thế nào à? Hắn cùng vừa nãy giả mạo thần đế học viện người không có chút quan hệ nào, hắn là vừa ý Long Phi cùng Lâm Vưu Thánh hai người tiềm lực. Lòng sinh hoan hỷ, Long Phi hơi kinh hãi, nói, kẻ ta không hứng thú gì. Ách! Lão giả mi tâm bi vi chìm xuống, nói, ngươi biết đạo thần đế học viện ý vị như thế nào sao? Không biết. Bất quá, ta người này ghét nhất chính là đọc sách, ta từ nhỏ đã không có đạt tiêu chuẩn qua, cái gì học viện, ta thật không có nửa điểm hứng thú. Long Phi dị thường trang bức, thần đế học viện A, tiên vực bên trong mạnh nhất học viện, trăm năm trong. Nam thiên vực không có người nào có thể thông qua khảo hạch tiến vào thần đế học viện người A, hắn lại từ chối. Bất quá, Long Phi tâm trung cũng là vạn phần khổ bức. Hắn hiện tại đi rồi thần đế học viện này tà cầm còn có cứu hay không? Hồng Thiên Tuyệt có muốn hay không dẫm? Đi rồi tiên vực những này hắn căn bản không làm được, cho nên, hắn rất trang bức cự tuyệt rất trâu bò, lão giả nhàn. Nhạc nói, thần đế học viện là tiên vực đệ nhất học viện, ngươi nhất định phải từ chối. Ngươi hiện tại tu vi bất quá là nam thiên vực bên trong chiến tông cảnh giới. Lấy ngươi hiện tại tu vi cho dù lại tu luyện 100 năm cũng không có tư cách tiến vào thần đế học viện, hiện tại ta đặt cách đề bạt ngươi, đây là trong cuộc đời ngươi tốt nhất một cơ hội. Ngươi muốn cự tuyệt. Xác thực, giống như hắn nói như thế, thần đế học viện quá khó khăn tiến vào, bất quá, lời của hắn nói để Long Phi rất khó chịu, nói, để tu luyện 100 năm đều vào không được. Chỉ là một cái thần đế học viện ta còn thực sự không để vào mắt. Ngươi trang bức. Lão tử càng trang bức, lão giả ánh mắt bi vi quấn rồi một cái, hắn là thật yêu thích Long Phi trên người loại kia liều kình, hắn trên người tổng hội xuất hiện kinh hỷ, tại Long Phi cùng những này ngư nhân đối chiến trong, một lần cho hắn kinh hỷ, hơn nữa Long Phi trên người bộc phát ra chiêu thức công pháp có chút liền hắn đều xem không hiểu, hắn rất yêu thích, cho nên mới có ái tài chi tâm, làm Long Phi từ chối hắn thời điểm, hắn tâm lý hữu chút không thích. Thần đế học viện mời ý vị như thế nào? Tự coi như ngươi là tuyệt thế thiên tài chỉ sợ cũng không có tư cách. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi có biết từ chối ta hậu quả? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối ta. Thanh âm chìm xuống, tự như cùng bạo kích hắn một điểm lực lượng khí tức đều không có thả ra ngoài, nhưng là... Long Phi lại cảm giác đến lớn lao áp lực, nghiền ép tại tâm thần lên, rất là khó chịu. Long Phi xem thường cười nói, ê làm sao? Ngươi có thể coi thường ta, ta tự không thể coi thường thần đế học viện sao? Coi thường thần đế học viện? Người này điên rồi sao? Tuyệt đối đầu óc căng gân, thần đế học viện là võ giả thánh điện, coi thường hắn. Ngươi có tư cách này sao? Rất nhiều người gọi mắng lên, bởi vì Long Phi vũ nhục trong lòng bọn họ bên trong thánh điện. Lão giả đầy hứng thú cười nói, kể nói thế nào ngươi có thể dễ như ăn cháo thông qua khảo hạch sao? Long Phi rầm rĩ Trương Vô so với nói, ê đương nhiên. Tiên vực hắn là nhất định phải đi, hắn muốn tìm đến phụ thân, hắn phụ thân khẳng định đi rồi tiên vực, chỉ có đi tiên vực mới có thể tìm được hắn, chỉ bất quá không phải hiện tại. Lão giả nở nụ cười, khẽ nói, ê tốt, tốt, tốt, ta chờ ngươi. Nếu như ngươi có thể ung dung thông qua thần đế học viện khảo hạch, Long Phi cường thế nói, ê thế nào? Lão giả cười nói, ê theo ngươi làm sao vậy? Long Phi nói, ê được, lúc đó đợi ta muốn ngươi làm ta tùy tùng, gọi ta một tiếng lão đại. Ách! Ha ha ha, lão giả bắt đầu cười ha hả, nhìn Long Phi nói, ê có thể. Lập tức lão giả khẽ động, nói, ê tiểu gia hỏa, ta chờ ngươi. Liền ở hắn ly khai mở thời điểm, Lâm Vưu Thánh bỗng nhiên nói, ê tiền bối, có thể mang ta đi sao? Lão giả ngừng lại, liếc mắt nhìn Long Phi, nhìn lại Lâm Vưu Thánh, nói, ê có thể, ngươi tu vi không tính xuất chúng, bất quá ngươi trong thân thể lực lượng thật không đơn giản, hẳn là miễn cưỡng đạt đến thần đế học viện chiêu sinh tiêu chuẩn, bất quá có thể hay không thông qua khảo hạch liền xem chính ngươi tạo hóa rồi. Lâm Vưu Thánh nặng nề nói, y cảm ơn. Ngược lại Lâm Vưu Thánh nhìn Long Phi, cắn răng, nói, để con đường của ta cùng con đường của ngươi không giống, thiên thủy nhất tộc bị diệt, ta lưng đeo thiên thủy nhất tộc cuộc khởi trọng trách, ta nhất định phải tiến vào thần đế học viện, xin lỗi. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không dám nghe, bởi vì cái này rất có thể là Bát Đại Kim Cương nhiệm vụ thất bại tiếng nhắc nhở số từ 1911.